Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 899, Thánh ma song sinh. Chín văn tiên chủng, màu máu nói trưởng cùng kiếm khí ngoại trừ nhan sắc bên ngoài. Cái khác khí tức cùng thần thông đạo vận, đều cùng đạo ma thiên tôn cùng mạt vô địch chỗ tế ra giống nhau như đúc. Đồng thời còn nhiều thêm một loại nào đó khí tức cực kỳ nguy hiểm, làm cho gặp công kích hai người cảm thấy to lớn uy hiếp. Loại thủ hộ tiên trận khó chơi vượt xa tất cả mọi người đoán trước. Hắn không chỉ có vô song phòng ngự, còn có thể đem gặp công kích trở về. Như thế đồng dạng thiên tôn cho dù tìm tới, cũng vô pháp đem lấy đi, mạnh mẽ bắt lấy thậm chí còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Bọn hắn không biết là U Liên cùng U Nguyệt đến nay cũng còn tại cùng đầu kia cửu đầu long mãng dây dưa, không thể cầm tới bảo kính tiên chủng. Có thể thấy được nguyên thủy tiên cảnh bên trong, bất kỳ cái gì một viên mạnh mẽ tiên chủng đều không thể tùy tiện đạt được. Phản xạ trở về hai đạo công kích từ không đủ khiến cho đạo ma thiên tôn cùng mạt vô địch cúi đầu, đều tự hiện ra thần thông đem cưỡng ép đem chặn. Mặc dù thụ không nhẹ chấn động, làm cho chiến lực chịu đến nhất định ảnh hưởng, nhưng còn sinh ra không được tác dụng mang tính chất quyết định. Chân chính nguy cơ là sau lưng sắp đến gần trời xanh vô đạo dị tưởng. Kiêu ngạo như mạt vô địch cũng không đến không thừa nhận. Mình bây giờ khoảng cách Tần Trường Phong cái này vô tiên đạo đế còn có một số chênh lệch. Nếu bị cuốn vào đối phương mạnh nhất dị tượng bên trong, liền sinh tử khó dò. Mà trước mặt tiên chủng thủ hộ tiên trận vậy mà lại lần nữa ngưng tụ, để ngay tại trước mặt hắn bát văn tiên chủng mong muốn lại không thể cùng. Lúc này ngoại trừ rút đi bên ngoài, cơ hồ lại không có bất luận cái gì biện pháp. Oanh, vô biên hắc quang đột nhiên bạo thả, phương viên vạn dặm bên trong toàn bộ phế tích di tích đều trong nháy mắt lâm vào tịch mịch, bị mênh mông hắc quang tràn ngập. Trời xanh vô đạo dị tượng trong nháy mắt kịch chấn, điên cuồng vận chuyển, nhưng cũng không kịp chuyển hóa mênh mông như vậy lực lượng kinh khủng. Ma hoàng biến thành kia vòng màu đen ma nhật đã biến mất, hắn thế mà trực tiếp bạo thể. Bất kỳ tu sĩ nào trong khi bạo thể lúc đều là hắn suốt đời có khả năng triển hiện mạnh nhất công phạt, uy năng cuồng bạo tột đỉnh. Hắc sắc ma quang bao phủ chỗ hết thảy đều nhiễm lên hủy diệt chi ý. Đường đường ma hoàng, tiền đồ vô lượng, tương lai có khả năng muốn trở thành vô thượng cự phách tồn tại, thế mà dễ dàng như vậy liền bạo thể. Không có ai không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí kinh hãi. Đây cũng quá mãng, cũng không phải bị bức đến sống chết trước mắt, cần phải như vậy sao? Không có ai hoài nghi hắn là giả chết, bởi vì tự bảo thời điểm, rõ ràng là nhục thân tính cả nguyên thần cùng nhau bảo chết. Đúng lúc này, từ trong bóng tối, một đạo thánh khiết vô cùng bạch quang đột nhiên sáng lên, như là khai thiên tích địa đồng dạng từ cửu thiên mà rơi, nhanh chóng hóa thành một đạo bóng người, thình lình chính là ma hoàng. Hắn lúc này vô cùng cuồn cuộn, thần thánh trang nghiêm, so thiên quốc thánh vực tu luyện thần thánh đạo chân tiên còn muốn thần thánh. Hoàn toàn nhìn không ra là cái ma đạo tu sĩ. Thánh ma song sinh. Thấy cảnh này, Bia Cổ Đỉnh Chiêu Tuyết chân mày cau lại thấp giọng nỉ non. Đây là ma hoàng chứng đạo về sau mới bày ra qua đáng sợ năng lực. Kỳ chân tướng vì sao? Không có người có thể xác định. Thậm chí không có người biết rõ đây là thần thông, thiên phú vẫn là dị tượng lực lượng, chỉ là căn cứ hắn chỉ có mấy lần thi triển tình hình suy đoán. Thế gian phải có hai cái ma hoàng, một vì thánh, một là ma, bọn hắn một sinh, một chết, là một cái chết đi lúc, một cái khác liền sẽ tự động phục sinh, như thế lặp lại, vô hạn luân hồi. Bởi vậy, hết thảy đạo tôn bên trong, ma hoàng là nhất không tiếc mệnh. Phong cách chiến đấu đơn giản thô bạo, hung tàn cực điểm, hơi một tí liền bạo thể cùng người đồng quy vu tận. Ai cũng biết, chỉ cần phá hắn song sinh bất tử thân, liền chờ tại phế đi hắn lực lượng lớn nhất nguyên, có thể cho đến nay nhưng xưa nay không ai có thể làm đến. Bởi vì căn bản không biết rõ thánh ma song sinh đến tột cùng là một tồn tại ra sao, thông qua loại thủ đoạn nào có thể thực hiện, trong đó lại ẩn chứa nào đại đạo áo nghĩa. Có người từng dùng vì hắn là thông qua luân hồi chi lực để hai cái chính mình không ngừng chuyển đổi sinh tử, kết quả cho dù phong ấn toàn bộ thiên địa luân hồi đại đạo cũng không thể ngăn cản hắn sống lại. Có người từng suy đoán hắn là lấy thật giả đại đạo không ngừng hư thực chuyển hóa. Nhưng hắn mỗi lần tử cùng sinh đều là thật, không có nửa điểm hư ảo trộn lẫn trong đó. Còn có người kết luận hắn là thông qua lực lượng thời gian không ngừng cải biến trạng thái bản thân, để vốn nên chết đi chính mình từ quá khứ hoặc tương lai giáng lâm hiện tại. Nhưng tạm thời chặt đứt dòng sông thời gian cũng không thể để cho hắn triệt để chết đi. Tóm lại, thánh ma song sinh luân hồi, đến nay vẫn là linh giới bí ẩn lớn nhất để một trong. Nghĩ muốn phá giải người vô số kể, ma hoàng nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Thần thánh ma hoàng xuất hiện về sau, đưa tay một chỉ hướng về tiên chủng đại trận, để đạo ma thiên tôn thúc thủ vô sách trận văn thế mà trực tiếp sụp đổ. Hơn nữa thánh bạch ma lực hướng lên trời mây huyết vụ ăn mòn lan tràn, liền để đại trận kia không cách nào lại phục hồi như cũ. Mạt vô địch xem thời cơ trong nháy mắt vọt tới, long chảo vung lên, đem kia phiến huyết thiên tiên vân chủng trực tiếp nắm trong tay. Sau đó hướng về phía trước cuồng bay, đạo ma thiên tôn rơi ở phía sau nửa bước, dù có không cam lòng cũng không thể tránh được, chỉ có thể theo sau chuẩn bị rời đi. Lúc này tiên chủng đã tới tay, lưu lại nữa chỉ có thể tiếp nhận Tần Trường Phong cái này đạo đế lửa giận. Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không từ bỏ. Vô đạo mặt trời sụp đổ, hắn thân ảnh hiển lộ, sau lưng cánh thánh triển khai hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Mạt vô địch sau lưng có Phượng Hoàng thần xí, tốc độ cũng không chậm, nhưng tại Tần Trường Phong trước mặt liền thua chị kém em. Mấy hơi thở, mặc hắn dốc hết toàn lực, khoảng cách chẳng những không có kéo dài, ngược lại đang thu nhỏ lại. Bỗng nhiên, Tần Trường Phong sau lưng minh bạch cánh thánh hướng về hai bên vô hạn kéo dài tới. Cánh nhọn càng ngày càng dài, chớp mắt đã giống như hai mảnh mây đen, che khuất bầu trời, phủ lên bầu trời. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung lên, cánh phải liền xẹt qua hư không, trong nháy mắt đi vào Mạt vô địch đỉnh đầu. Giữa bọn hắn nguyên bản điểm này khoảng cách ở nơi này vô hạn to lớn cánh thần trước mặt, căn bản không giá trị nhắc lên. Tần Trường Phong thậm chí có nhàn hạ lấy thần niệm mỉm cười. Chạy ao, ta để ngươi chạy trước 99 mét, sau đó lấy ra ta 100 mét dài đại đao. Mạt vô địch nghe nói như thế thiếu chút nữa không có thổ huyết. Nếu bị đỉnh đầu hư không cánh thánh chém xuống, hắn cho dù chặn cũng nhất định lại không cách nào thoát khỏi. Ngay vào lúc này, một bàn tay hoành không với đến, thánh khiết như ngọc, thay Mạt vô địch chặn ngập đầu một kích, lại là ma hoàng. Hắn toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, như tắm rửa thánh huy đồng dạng, không tiếc lấy một bàn tay toái diệt bên ngoài đại giới, vì Mạt vô địch mưu đến cơ hội thở dốc, đồng thời thân hóa lưu quang đi vào hắn thân một bên. Chúng ta đi, vô tiền đạo đế sau này còn gặp lại. Hắn nói muốn đi, Tần Trường Phong bằng sức một người liền không có khả năng cản xuống được bọn hắn. Cùng lắm thì hắn lại bảo thể một lần mà thôi, có thể đi. Dù sao cũng phải lưu lại chút gì a. Tần Trường Phong thần sắc u nhiên, lời còn chưa dứt, cánh trái bỗng nhiên giơ lên từ trường thiên giận chém, mà mục tiêu lại không phải mang theo tiên chủng Mạt vô địch, mà là cách đó không xa đạo ma thiên tôn. Hắn vốn cho là mình đã an toàn, dù sao Tần Trường Phong lực chú ý dĩ nhiên hẳn là đặt ở tiên chủng bên trên. nào có thời gian rỗi quản hắn. Có thể kết quả lại là hắn gặp nạn. Thánh vũ hóa là một đạo sắc trời chém xuống. Tại hắn vội vàng không kịp chuẩn bị lúc trực tiếp đã rơi vào đỉnh đầu. A, đạo ma thiên tôn ngửa mặt lên trời gào to. Đỉnh đầu một đạo vết máu lập tức hiển hiện. Tóc đen đầy đầu đều hướng về sau bay múa lên. Trong mắt tràn ngập không cam lòng. Hắn nghĩ phản kháng. Thân là vô thượng thiên tôn. Hắn huy hoàng qua dài rằng giặc mà lâu đời năm tháng. Gần như chỉ ở mấy người phía dưới. Có thể quan sát ước vạn chúng sinh. Loại này cao cao tại thượng cảm giác. Hắn cũng không có mảy may chán ghét mà vứt bỏ cảm giác. Ngược lại sâu mê trong đó. Bây giờ, càng là đã bay lên trời giới. Tiến vào nguyên thủy tiên cảnh. Chỉ cần đạt được một viên tiên chủng liền có thể chứng đạo tiên cảnh. Nhưng đến đi đầu, hết thảy đều thành không. Hắn đang tại ứng kiếp. Đến từ đạo đế cái thế sát cơ như là đã tới người. Liền giống như trời xanh thẩm phán. Không cho hắn lại chống lại. Thân thể tại nứt ra. Như bị từ chính giữa xé ra. Nhưng không có máu tươi chảy ra. Bởi vì đã sớm bị đạo hỏa đốt làm. Hắn bùng cháy tự thân căn cơ. Thả ra tiềm năng. Nghĩ muốn mưu cầu một đạo sinh cơ. Nhưng cũng là uổng công. Tần Trường Phong từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là hắn. Vì thế ngay cả tiên chủng đều có thể từ bỏ. Trước hết thảy nhìn như cùng ma hoàng tranh phong tương đối. Cũng bất quá chỉ là vì mê hoặc mà thôi. Điểm cuối của sinh mệnh trước mắt. Hắn đem ánh mắt rơi vào ma hoàng trên người. Toát ra bi thương khẩn cầu. Nhưng mà ma hoàng nhưng chỉ là thở dài một tiếng. Hờ hững quay người. Ma hoàng có lẽ cũng không phải là cứu không được hắn. Mà là không cần thiết. Không cần thiết ở thời điểm này cùng Tần Trường Phong còn trẻ như vậy khí thịnh đạo đế làm đánh. Nhau vì thể diện. Không cần thiết ở thời điểm này liền bại lộ chính mình át chủ bài. Dù sao tại nguyên thủy tiên cảnh bên trong lịch luyện vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống thẳng đến tìm tới thích hợp tiên chủng cũng luyện hóa còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Quan trọng nhất là, bọn hắn sinh sinh từ Tần Trường Phong trong tay cướp đi một viên bát văn tiên chủng. Nếu như không cho hắn một cái phát tiết lửa giận con đường. Chỉ sợ vị này xưa nay có thù tất báo đạo tôn tiếp xuống không hề làm gì. Liền chuyên môn đi theo đám bọn hắn tùy thời bảo vệ. Cuối cùng, oanh một tiếng, đạo ma thiên tôn lựa chọn tại trong tuyệt vọng tự bảo. Đem chính mình nguyên thần tính cả bản mệnh tinh hồn đồng thời bảo chết. Không muốn bị Tần Trường Phong đoạt được. Nhưng Tần Trường Phong vật chân chính mong muốn hắn lại muốn hủy cũng hủy không được. Chính là hắn bản mệnh tinh hồn phía dưới phương kia từ hắc ám bản nguyên huyết biến thành màu đen. Ma thổ, vật này tại đạo ma thiên tôn tự bảo xí quang bên trong sông ra. Cũng không bị liên lụy, sau đó bị Tần Trường Phong lấy thanh vũ ôm đến trong tay. Hơn nữa bộ phận này ma đạo đạo tảng tựa hồ kém xa Tần Trường Phong hắc ám bản nguyên huyết như thế. Cuồng bạo. Bị một đạo cường đại phong ấn gắt gao giam cấm. Cắn trả chủ nhân cơ hội không lớn lắm. Tần Trường Phong trở lại bia cổ chi đỉnh. Chiêu Tuyết sâu xa nói. Cứ như vậy để bọn hắn đi rồi sao? Ngươi còn nói muốn cho ma hoàng bởi vì cậy ra lên mặt thiệt thòi lớn. Tần Trường Phong cười nói. Hắn đã bị thiệt lớn. Chiêu Tuyết cho là hắn nói chính là chính mình lấy được ma đạo đạo tạng. Nhất thời mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Ta bát văn tiên chủng A. Thật sự là hoạn nạn gặp chân tình. Bình thường nói cái gì dỗ ngon dỗ ngọt đều vô dụng. Tần Trường Phong lặng lẽ cười. Bát văn tiên chủng tính là gì? Ngươi có biết chúng ta dưới chân có cái gì? Chiêu Tuyết đôi mắt sáng chớp động. Có cái gì? Tần Trường Phong nhấc chân tại bia cổ trên đỉnh dẫm một cái. Làm cho nàng nhích lại gần mình. Tại bên tai nàng từng chữ nói ra. Chín văn tiên chủng. Cái này, thật hay giả? Chiêu Tuyết trợn cả mắt lên. khó có thể tin, làm sao ngươi biết, hoặc là quỳ xuống đến hát chinh phục. Tần Trường Phong cao ngạo ngẩng đầu, hoặc là ngươi chính mình đoán ta làm sao mà biết được. Xin hỏi phu quân đại nhân chinh phục làm sao hát ấy nhỉ, cứ như vậy đem ngươi chinh phục. A, cứ như vậy đem ngươi chinh phục. Tần Trường Phong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?